Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2687. Chương 2687. Xác thực là như vậy. Tả Không Khôn vậy mà vô thanh vô tức chạy đến cửa chính. Lâm Thành Phi cười nói, đến cùng là bọn họ trường bạch địa bàn, trận pháp huyền diệu, chúng ta căn bản không có cách nào trưởng khống trong này người đi bộ tung. Còn tốt chính hắn xuất hiện, Huyễn Y lạnh lùng nói ra. Huyễn Cảnh nhíu mày lo lắng nói, ngoài cửa giống như đến không ít người, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn? Lâm Thành Phi từ tốn nói, mặc kệ là cái gì ngoài ý muốn, cũng đừng nghĩ ngăn đón chúng ta báo thù. Cũng là loại kia bình thản không có gì lạ ngữ khí, nhưng tại trong lúc lơ đãng lại toát ra nồng đậm tự tin. Chỉ có người mang thực lực tuyệt đối mới có tư cách hời hợt nói như thế. Một mực trầm mặc không nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác Trần An Ninh. Lúc này thời điểm lên tiếng giống Lâm Thành Phi hỏi, có cần hay không ta làm những gì? Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Trần An Ninh hồi lấy rực rỡ mỉm cười. Tại chỗ trong những người này, chỉ có Trần An Ninh là mặt lạ hoắc. Nàng không biết bên ngoài bất cứ người nào, bên ngoài các đại môn phái cao thủ cũng chưa từng thấy qua nàng. Đã không biết thì không cần đến nể tình, muốn thế nào thì làm thế đó. Không để ý tất cả mọi người phản đối giết Tạ Không Khôn, ai cũng không có cách nào chỉ trích nàng cuồng vọng tự đại. Trần An Ninh cũng là có chủ động yêu cầu xuất thủ ý tứ. Đây cũng là trước mắt tốt nhất một cái biện pháp. Có thể Lâm Thành Phi lại lắc đầu nói, tạm thời còn không cần, ta có thể giải quyết. Trần An Ninh cúi đầu không nói thêm gì nữa. Đã hắn nói có thể giải quyết, vậy liền khẳng định có thể chứ. Lâm Thành Phi phía trước, Huyễn Y bọn người ở tại về sau, Trần An Ninh thì là đi tại tất cả mọi người đằng sau. Chậm rãi quay người, một lần nữa hướng cửa chính phương hướng đi đến. Tả Không Khôn cái kia thê thảm cùng cực, ủy khuất đến cực hạn thanh âm vẫn đang không ngừng truyền đến. Các vị đạo hữu, các người nhưng muốn vì ta trường bạch chủ trì công đạo a? Không phải vậy, chúng ta trường bạch hôm nay, cũng là các vị ngày mai. Bọn họ hôm nay có thể diệt chúng ta trường bạch, ngày mai cũng có thể diệt các ngươi mọi người chỗ môn phái a. Kiếm các hồ duyên báo không ưa nhất loại này lầm bà lầm bầm khóc sướt mướt nam nhân. Không cao hứng lắm hỏi, Tạ trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không kỹ càng điểm nói cho chúng ta biết? Chẳng lẽ Lâm đạo hữu cùng giải yêu các, không có bất kỳ cái gì lý do thì tới tìm các ngươi trường bạch phiền phức? Tạ Không Khôn mãnh liệt mở mắt, bi phẫn quát nói, Hồ Diên trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hiện tại chúng ta trường bạch đều thành bộ dáng như vậy, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi là chúng ta trường bạch làm có lỗi với các nàng sự tình? A-di-đà Phật, rõ ràng thiền đọc tiếng niệm Phật, không buồn không vui nói ra. Chúng ta trước đó cũng tiếp xúc qua Lâm đạo hữu, hắn đoạn không phải loại kia cắn giết người. Nếu nói hắn cử động lần này không có bất kỳ cái gì lý do, bần tăng không tin. Rõ ràng Phong đạo trưởng ha ha cười nói, trước đó tại cùng Trắng Như Xương chính diện tương đối thời điểm, nếu không phải Lâm đạo hữu đứng ra lấy lực lượng một người đánh lui hắn, chỉ sợ chúng ta Hoa Hạ tu đạo giới sớm đã không còn tồn tại. Ta cũng không tin Lâm đạo hữu sẽ làm ra loại sự tình này. Trần Ân Điển không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng là nhìn về phía Tạ Không Khôn ánh mắt cũng đầy là nghi vấn vị đạo. Đối mặt Tạ Không Khôn lời nói của một bên, cơ hồ không ứng cử viên chọn lập tức bên trên tin tưởng. Dù cho là trước đó đã được đến Thiên Cửu Môn nói là Lâm Thành Phi cùng giải yêu các làm phản tin tức, mọi người vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi, không có người tin tưởng Lâm Thành Phi này loại nhân vật. sẽ đi làm cái khác người chó săn. Mặc dù người kia là chưa bao giờ tại thế giới phàm tục xuất hiện qua học đạo cảnh cao thủ. Cũng tuyệt đối không thể. Bọn họ muốn hôn tay nghe đến Lâm Thành Phi giải thích. Tạ Không Khôn khắp cả người phát lạnh. Giờ này khắc này, rốt cuộc biết Lâm Thành Phi tại tất cả môn phái trong lòng địa vị. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt xám trắng, mất hết can đảm. Thôi, a, đã các vị không muốn tin tưởng ta, ta cũng không miễn cưỡng. Thù này, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân đi báo. Hắn quét mọi người liếc một chút, thân hình nhất động, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Có thể tại lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại vang lên bên tai mọi người. Tạ trưởng lão, ngươi chỉ nói ngươi lời nói của một bên liền muốn rời khỏi. Có phải hay không quá nóng vội chút? Làm sao đều muốn nghe chúng ta giải thích vài câu a? Không biết, Tạ Không Khôn hét lớn. Lâm Thành Phi đi ra, hắn tất nhiên sẽ giết ta diệt khẩu. Các vị đạo hữu, còn xin các ngươi xem ở trước kia phương diện tình cảm. Có thể giúp ta cản nhất thời một lát. Ngày khác ta tất có hậu báo. Trong miệng nói chuyện, động tác cũng nửa điểm không chậm. Cả người đã thân thể ở giữa không trung, phi tốc hướng về nơi xa chạy thục mạng. Căn bản không có trực diện Lâm Thành Phi dũng khí. Thế nhưng là, cũng chỉ là đi mấy ngàn thước xa, thân hình hắn thì cứ thế mà dừng lại. Không phải là không muốn tiếp tục chạy, mà là có người tại phía trước ngăn lại hắn đường đi. Mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới tản mát ra làm người run sợ lãnh ý. Không phải Lâm Thành Phi còn có thể là ai? Không có cùng ta bắt chuyện qua liền muốn đi. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trốn đến? Tạ Không Khôn tâm thần đại loạn. Vừa mới Lâm Thành Phi rõ ràng thì ở bên trong môn phái, làm sao trong chớp mắt liền chạy tới trước mặt hắn? Chẳng lẽ Lâm Thành Phi thực lực thật sự cao đến loại tình trạng này? Lâm Thành Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tạ Không Khôn hạ giọng, cắn răng nói, thả ta rời đi, ta có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh. Từ đó về sau, Trường Bạch cùng Giải Yêu các ân oán thanh toán xong, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi hòa giải lo các phiền phức. Như thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu, thương hại nhìn lấy hắn. Ngươi bây giờ không có cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Ngươi, Lâm Thành Phi vung tay lên, nói ba chữ, đi xuống đi. Ngay sau đó, Tạ Không Khôn liền cảm thấy giống như có một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng bao trùm thân thể của hắn. Sau một khắc, hắn liền bị cỗ này sức mạnh cường hãn đưa tới trên mặt đất, cùng hắn trước đó chỗ đứng vị trí không sai chút nào. Lâm Thành Phi cũng là thân hình nhất động, đồng dạng rơi trên mặt đất. Cho đến lúc này, Huệ Y cùng Huyễn Cảnh bọn người mới chậm chậm theo Trường Bạch kiếm phái chỗ cửa lớn hiển lộ ra thân hình. Lâm Thành Phi đối với mọi người chắp tay một cái nói, tại hạ Lâm Thành Phi, gặp qua các vị đạo hữu. Đến những người này, hắn có chút nhận biết, có chút lại là rất lạ mặt, lười nhác từng cái chào hỏi, dứt khoát cứ như vậy qua loa được cái lễ gặp mặt. Một đám người ào ào đáp lễ, liền không dám xưng, chư vị lần này tới Trường Bạch kiếm phái, không biết có gì muốn làm. Lâm Thành Phi cũng không cho những người này cùng Huyễn Y đám người nói chuyện cơ hội, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mấy người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Bạch Nhược Trúc cùng Lâm Thành Phi quen thuộc nhất, cắn răng đứng ra đối với Lâm Thành Phi ôm quyền nói, Lâm đạo hữu, chúng ta mấy cái môn phái gia tộc tất cả đều tiếp vào Thiên Cửu môn truyền tin. Bọn họ nói ngài cùng Giải Yêu các liên hợp lên, chuẩn bị một lần hành động diệt Trường Bạch kiếm phái. Xin hỏi việc này là thật hay không? Lâm Thành Phi liền do dự thời gian đều không có, trực tiếp điểm đầu nói, không sai, xác thực là như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.